Nguyên Tôn, chương 454, cấp thứ 3, góc truyện audio.com, trong khe núi mây mù lượn lờ, Chu Nguyên xếp bằng ở trên thủy hỏa đoán long đài, hắn lúc này toàn thân mồ hôi, thân thể không ngừng khẽ run, hiển nhiên là vừa mới tiếp nhận một lần thủy hỏa nguyên khí rèn luyện. Ngày đó cùng Ngô Hải giao thủ sự tình, tại sau khi kết thúc liền bị Chu Nguyên quên sạch sành sanh, hắn cũng không có để ý tới việc này đưa tới một chút động tĩnh, trực tiếp là tiếp tục vùi đầu tại thâm sơn trong khổ tu. Thủ tịch chi tranh càng tiếp cận đã không cho phép hắn thư giãn. Đau quá, Chu Nguyên thấp giọng rên rỉ, bởi vì tiểu huyền thánh thể tu thành ngọc bì cảnh, nhục thể của hắn cũng là tăng cường rất nhiều, bậc thứ nhất khác thủy hỏa nguyên khí kia đối với hắn rèn luyện hiệu quả đã là giảm bớt rất nhiều. Cho nên, bây giờ Chu Nguyên trực tiếp là cắn răng một cái đem cấp bậc triệt để vững chắc tại cấp thứ hai. Như thế đối với nhục thân rèn luyện mạnh hơn, đương nhiên cần thiết tiếp nhận thống khổ cũng hoàn toàn không phải bậc thứ nhất thủy hỏa nguyên khí có thể so. Chu Nguyên có chút gian nan đứng dậy, thân hình cướp đến bên vách núi, sau đó ngồi liệt xuống tới. Bất quá hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là từ trong ngực móc ra một viên pha tạp thụ lân, trong đó có nồng đậm ất mộc chi khí phát ra, làm cho Chu Nguyên tinh thần đều là khẽ rung lên. Tại ngày hôm qua thời điểm, hắn liền được sự giúp đỡ của Huyền lão, lại lần nữa từ Long Lân Hòe thụ nơi đó chặt hơn 20 mai thụ lân xuống tới, bởi vì tu luyện nhục thân quá tiêu hao huyết khí, mà Chu Nguyên thể nội đạo kia thái ất thanh mộc ngấn bởi vì hắn gần nhất nhục thân tu luyện cũng là tiêu hao rất nhiều, nếu là cũng không làm bổ sung, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp triệt để tán đi. Nếu như không có thái ất thanh mộc ngấn, Chu Nguyên hiển nhiên cũng liền không có khả năng mỗi ngày lấy loại cường độ này đến tôi luyện nhục thân, như thế hắn tu luyện tiến triển, sẽ trở nên tương đương chậm chạp. Chu Nguyên nhắm mắt, song trường ở giữa có thụ lân lơ lửng, từng sợi xanh biếc khí lưu bay lên, cuối cùng liên tục không ngừng tràn vào Chu Nguyên trong vòng. Ở tại huyết nhục ở giữa, xanh biếc điểm sáng như ẩn như hiện, một đạo nguyên bản có chút phù phiếm đường vân cổ lão thì là hấp thu những điểm sáng này, một chút xíu khôi phục sáng tỏ. Thời gian dần trôi qua, lại lần nữa có huyết khí thịnh vượng cùng sinh cơ tại Chu Nguyên thể nội tỏa ra. Hắn sắc mặt nguyên bản có chút tái nhợt kia cũng là từ từ khôi phục hồng nhuận phơn phớt, lúc trước thủy hỏa nguyên khí rèn luyện mang đến đau nhức kịch liệt cũng là đang lặng lẽ tiêu tán. Một lúc lâu sau, Chu Nguyên mở ra hai mắt, trong lòng bàn tay thụ lân kia thì là hóa thành bột phấn rơi xuống, trong đó ất mộc chi khí bị đều hấp thu hết sạch. Cảm thụ được thể nội dư thừa huyết khí, Chu Nguyên cũng là thở ra một hơi. Khoảng cách thủ tịch chi tranh chỉ có hơn 20 ngày. Hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt lướt qua vẻ do dự, lấy hắn thực lực hôm nay, đã là cũng không sợ Ngô Hải loại tầng thứ này đối thủ, nhưng chỉ là như vậy, hiển nhiên là không đủ. Bởi vì người phiền toái nhất là Lục Hoành nhất mạch Viên Hồng. Từ trước đó tiếp xúc ngắn ngủi kia đến xem, cái này Viên Hồng, liền ngay cả Chu Nguyên đều là cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm, người này tất nhiên sẽ là lần này trên thủ tịch chi tranh mạnh nhất chướng ngại vật. Đóng ngoặc vuông, cho dù bây giờ đem tiểu huyền thánh thể tu tới ngọc bì cảnh nhục. Góc truyện audio.com, thân cũng coi là có chỗ tiểu thành, nhưng dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ cái này còn chưa không an toàn, trừ phi hắn có thể tại thủ tịch chi tranh đến trước đó, lại tại trên tiểu huyền thánh thể làm gia tăng lên, đạt tới đệ nhị trọng ngân cốt cảnh. Nhưng muốn đạt tới ngân cốt cảnh, hiển nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Hắn có thể tại một tháng tả hữu thời gian tu thành ngọc bì cảnh, đã là thường nhân khó đạt đến tốc độ, mà ngân cốt cảnh, hiển nhiên so ngọc bì cảnh càng khó tu luyện. Cho dù trong khoảng thời gian này hắn đem thủy hỏa nguyên khí tăng lên tới cấp bậc thứ hai, nhưng tự thân xương cốt vẫn như cũ còn không có bất luận cái gì có thuế biến dấu hiệu. Tiểu tử, nghỉ ngơi tốt còn không tranh thủ thời gian tiếp tục đi lên tu luyện, lề mề cái gì đâu. Tại Chu Nguyên trầm ngâm ở giữa, Huyền lão thanh âm từ một bên truyền đến. Tại bên cạnh trong thạch đình tàn phá kia, Huyền lão bóp nát lá cây thuốc lá, đầu nhập trong cái tẩu, nhóm lửa hít một hơi, sương mù bốc lên, hắn ánh mắt đục ngầu kia thì là xuyên thấu qua sương mù, uể oải nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, vùng vẫy một hồi, cuối cùng có kiên định cùng kiên quyết chi sắc dũng mãnh tiến ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền lão, nói: "Tiền bối, ta dự định đem thủy hỏa nguyên khí tăng lên tới cấp thứ ba." Huyền lão nắm tẩu thuốc già nua bàn tay đều là run lên, ánh mắt hiếm thấy có chút kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Cấp thứ hai thủy hỏa nguyên khí đối với ngươi bây giờ tới nói, đã là có chút khó mà đã chịu, ngươi còn dám khiêu chiến cấp thứ ba. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, coi là người sau chỉ là đang nói mê sảng, nhưng mà lại là gặp được Chu Nguyên ánh mắt kiên định kia. Ngươi nói thật chứ, Huyền lão có chút động dung. Khiêu chiến cấp thứ ba, đây chính là cần lớn lao dũng khí. Chu Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn một năm này khổ tu, không phải là vì sắp tới thủ tịch chi tranh à. Nếu như lần này thất thủ, nói như vậy không chừng hắn cũng chỉ có thể chờ đến sang năm. Mà bây giờ hắn, hiển nhiên không có quá nhiều thời gian đi chờ đợi đợi. Cho nên, hắn nhất định phải lấy phương thức cực đoan nhất đem hắn tiềm lực bước đi ra. Cho dù này sẽ có vẻ hơi tàn khốc, nhưng con đường tu luyện vốn là cần thẳng tiến không lùi dũng khí. Nhớ năm đó tại Đại Chu lúc trong cơ thể hắn tám mạch không hiện, thậm chí đều không thể tu luyện, khi đó, nếu như tâm hắn sinh từ bỏ mà nói, chỉ sợ cũng không khả năng sẽ có hôm nay. Mà năm đó hắn cũng không từng từ bỏ, hiện tại. Liền càng thêm không có khả năng làm cho hắn từ bỏ. Huyền lão dùng sức hút một hơi, sương mù dâng lên, hắn đứng dậy, nhìn xem Chu Nguyên ngưng trọng nói. Tiểu tử cấp thứ ba thủy hỏa nguyên khí, đối với ngươi bây giờ mà nói qua mạnh một chút, nếu như ngươi khăng khăng mà nói, sợ là phải có ăn đau khổ lớn chuẩn bị. Hắn ngôn ngữ tại đau khổ lớn ba chữ càng thêm nặng rất nhiều, hiển nhiên nói cho Chu Nguyên việc này cũng không phải là trò đùa. Chu Nguyên cười cười, không có trả lời, thân ảnh khẽ động chính là xuất hiện ở trên bệ đá, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Huyền lão, hiển nhiên đã là dùng hành động đại biểu đáp án. Huyền lão có chút giật mình, nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt đục ngầu kia chỗ sâu, dường như có nồng đậm vẻ tán thưởng nổi lên. Con đường tu luyện, ngàn khó vạn ngăn, chưa bao giờ có đường bằng phẳng, trong nhiều năm như. Góc truyện audio.com, vậy, hắn gặp qua quá mức kinh diễm chắc tuyệt thiên tài, nhưng có đôi khi, nghị lực cùng dũng khí có lẽ sẽ so thiên phú còn muốn trọng yếu hơn. Hắn cũng đồng dạng không nói gì thêm, trong tay chổi trúc nhẹ nhàng vung lên, một đạo nguyên khí ba động lan ra. Ngay sau đó, trên hai tòa ngọn núi kia quấn quanh thạch long trên đỉnh đầu, mai thứ ba thạch lân cũng là dần dần trở nên đến sáng tỏ. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này chấn động, nhiệt độ cao cùng hàn khí, lặng lẽ tràn ngập riêng phần mình tràn ngập nửa bên chân trời. Cuối cùng, hai cái thạch long miệng lớn mở to, sau một khắc cuồn cuộn dòng lũ thủy hỏa phát ra. Trên bệ đá Chu Nguyên bên cạnh ngồi thân ảnh cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền bị hai đạo dòng lũ thủy hỏa bao phủ, tòa bệ đá kia đều là vào lúc này một nửa trở nên xích hồng, một nửa có băng xương ngưng kết. Cùng lúc đó, một đạo gắt gao đè nén thống khổ tiếng gầm có chút cuồng loạn trong dòng lũ thủy hỏa này truyền ra. Sau một nén nhang, khi dòng lũ thủy hỏa lúc rơi xuống, Huyền lão vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đạo toàn thân bốc lên hơi nước thân ảnh rơi vào trong mắt Chu Nguyên, toàn thân da chóc thịt bong tựa như bị lột da đồng dạng, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhưng hắn hai mắt lại là gắt gao mở to, trong hơi thở có yếu ớt hô hấp. Tinh thần của hắn hiển nhiên thời khắc căng thẳng, lúc này đợi đến dòng lũ thủy hỏa tán đi cũng rốt cục đạt tới cực hạn, sau đó thân thể bắt đầu từ trên bệ đá kia rơi xuống phía dưới. Hiển nhiên là lâm vào trong hôn mê, một đạo nguyên khí vọt tới quấn quanh lấy Chu Nguyên rơi xuống thân thể, đem hắn cõng lên mà lên, rơi vào bên vách núi. Huyền lão nhìn qua trực tiếp đã hôn mê Chu Nguyên, nhưng lại có thể nhìn thấy ở tại dưới làn da có xanh biếc quang văn như ẩn như hiện tản ra huyết khí, duy trì lấy Chu Nguyên sinh cơ, những làn da kia cũng là đang dần dần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Mà trong lúc mơ hồ tựa hồ là có thể xuyên thấu qua huyết nhục trông thấy một tia ngân quang lướt qua. Huyền lão chép miệng tắc lưỡi thầm than một tiếng, lại cũng là có một chút bội phục. Thật là một cái tên điên a. Khi Chu Nguyên bắt đầu ở trên thủy hỏa đoán long đài kia điên cuồng lúc tu luyện, thời gian cũng là ở trong Thương Huyền Tông lặng lẽ trôi qua, trong bất chi bất giác thủ tịch chi tranh thời gian càng tiếp cận. Mà trong Thương Huyền Tông ấp ủ thật lâu bầu không khí cũng là càng ngày càng sôi trào, toàn bộ tông môn ánh mắt đều là hội tụ hướng về phía trong mỗi năm một lần này trọng yếu nhất đại sự. Thủ tịch chi tranh, sắp tới. Cách chương.